Tinh lạc ngưng thành đường. Chương 169. Khóc chuyện audio.com. Ma tộc, thần hôn đạo, Triều Phong theo đại tế tư Tương Liễu một đường đi tới. Từ xa, hắn đã thấy thi thể che lụa trắng trên đất, ma hậu nhìn thấy hắn, hai mắt đã sớm phần tơ máu, giống một con mãnh thú mất đi thần trí cùng linh hồn. Triều Phong ngược lại bình tĩnh mà tiến lên thi lễ. Phụ tôn, mẫu hậu, cô nãi nãi, hắn nhìn lướt qua lụa trắng trên đất, nhíu mày, đây là làm sao vậy? Chấm chấm, Bạch Cốt phu nhân nói. Người đâu, táp giải Triều Phong vào hỏa ngục. Ba ngày sau, kết án tử hình, bà vừa dứt lời, lập tức có ma binh tiến lên. Dùng phược ma liên, dây xích, trói Triều Phong lại. Triều Phong nhìn bà, lại nhìn ma tôn một cái. Trong đầu cũng chuyển qua trăm ngàn ý nghĩ. Hắn đương nhiên biết lý do là gì. Nhưng cho dù biết, cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Hắn hỏi, cô nãi nãi. Tôn Nhi đã phạm phải sai lầm gì mà khiến cho cô nãi nãi tức giận lớn như vậy? Ai đã chết vậy? Hắn chỉ lụa trắng trên đất, vừa nhìn thấy cũng biết phía dưới là một thi thể. Bất kể là ai, cô nãi nãi, Tôn Nhi mấy ngày nay đều ở ma tộc chuyên tâm dưỡng thương. Chưa hề làm ra chuyện xấu gì, người không thể xử oan Tôn Nhi được ở ma tộc. Một người chết đi vốn không phải là chuyện gì quan trọng. Hắn đương nhiên cũng liền tiếp tục làm nũng bán si. Bên cạnh, ma hậu rít gào nói. Ngươi còn dám giả vờ giả vịt. Chẳng lẽ Đỉnh Vân, anh chiêu, ma tôn kịp lúc quát bảo ma hậu ngừng lại. Để tránh bà quấy nhiễu cuộc thẩm vấn. Đỉnh Vân, nét tươi cười trên mặt Triều Phong dần dần biến mất. Hắn đẩy hai ma binh ra. Không để ý tới sự trói buộc của phược ma liên. Vài bước đi tới trước lụa trắng. Trên lụa trắng, máu bẩn thấm ra ngoài, còn mang theo chút ma khí mỏng manh. Triều Phong chìa tay vén xuống, lộ ra khuôn mặt đã trương phình đến biến dạng kia. Nhị ca, Triều Phong vờ như kinh hãi lùi về phía sau hai bước. Đây, sao có thể được, Bạch Cốt phu nhân nói. Hà tất giả vờ không biết, cách đây không lâu, Trúc Cửu Âm trưởng lão đưa thi thể Đỉnh Vân về. Hơn nữa đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện ra. Triều Phong, ngươi có biết mưu hại huynh trưởng, là phạm phải tội gì không? Bà nói lời này, từng chữ trầm ổn, không chút nào nhìn ra được thật giả. Triều Phong khẽ giật mình, cho dù là hắn, cũng có một khoảnh khắc do dự. Thanh Quỳ nói, Trúc Cửu Âm đã chết rồi. Hắn không hề nghi ngờ lời của Thanh Quỳ, nhưng Trúc Cửu Âm thân là đại trưởng lão của ma tộc. Tu vi cao thâm không phải bàn cãi, nếu hắn thực sự quay về ma tộc, phụ tôn có phải đã có cách gì đó bảo vệ tính mạng của hắn hay không? Cái này rất có khả năng, ngay lúc ý nghĩ này lóe lên, hắn ngẩng đầu, bỗng dưng phát hiện phía sau Bạch Cốt phu nhân, một ma nữ không thể nhìn thẳng hắn mà lắc lắc đầu. Ma nữ này, Triều Phong biết, chính là thánh nữ Già Lâu La của Già Xà tộc kia. Nàng ta từng vì thân thể quá mức đầy đặn mà bị tộc nhân ghét bỏ. Thanh Quỳ đã trần trị cho nàng ta. Triều Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định. Sao có thể có chuyện vô lý như vậy? Chuyện này hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng mà, nếu Trúc Cửu Âm trưởng lão đã nói những lời này, chắc hẳn phải có nguyên nhân. Xin cô nãi nãi mời một mình trưởng lão ra đây. Để ngài ấy thuận tiện đối chất với Tôn Nhi. Hắn chữ chữ thản nhiên. Bạch Cốt phu nhân tự nhiên cũng không làm gì được hắn. Chỉ đành nói, hắn trên người đau nhức dữ dội, không dễ gì mới bảo toàn tính mạng, đang tĩnh dưỡng, nếu ngươi không chịu thừa nhận chuyện này, vậy thì tối hôm qua, ngươi ở đâu? Triều Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn thành công rồi, Trúc Cửu Âm khẳng định đã chết. Không thể tin được a, không thể tin được. Chính mình cũng thành một nam nhân có thể hưởng hào quang của lão bà. Vợ, hắn trong lòng tràn ngập vui sướng, nỗi bi thương trên mặt lại vừa phải. Suy cho cùng, hắn và Đỉnh Vân cũng xem như không phải huynh đệ thân thiết tôn kính lẫn nhau gì. Quá mức đau lòng, khó tránh giống như diễn trò. Hắn nói, hai ngày trước, Nhi Thần nhận được tin tức, nói rằng Thiếu Điển hữu cầm dưỡng thương ở nhân gian. Vì thế, Nhi Thần tới nhân gian điều tra, bởi vì bị thương nặng, thực sự không tiện đi lại, cho nên mời Dạ Đàm công chúa đi theo chăm sóc. Đêm qua, Nhi thần ở tại khoảng giữa hai giới nhân, yêu, một khu nhà dân trong Bách Quỷ Hạng. Đây đều là có cha có hỏi. Cách chương.